Đế bá, chương 6839, huyết nhục chỉ khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, một tiếng vang lên, tại thái sơ thế giới. Từng sợi thái sơ quang mang nở rộ đứng lên. Tất cả thái sơ quang mang nở rộ thời điểm. Ở chỗ này, chính là thái sơ khởi nguyên. Mà lại, tỏa ra thái sơ quang mang là như vậy nhu hòa. Nếu là xuất thủ đi vuốt ve thời điểm, nó là mềm nhũn, mang theo ủ ấm, dạng này thái sơ khởi nguyên, lúc này nó giống như là ấm áp nhất sào huyệt một dạng. Ấm áp mà dễ chịu, tại dạng này thái sơ khởi nguyên bên trong, tựa hồ, nó là hết thảy sinh ra bắt đầu. Mà, lúc này, Lý Thất Dạ thân thể liền ở cái này thái sơ khởi nguyên chỗ. Thân thể của hắn tựa như là cùng toàn bộ thái sơ khởi nguyên hoàn mỹ không gì sánh được dán vào cùng một chỗ. Tựa hồ, thân thể của hắn cùng toàn bộ thái sơ khởi nguyên là một thể. Mà tại cái này thái sơ khởi nguyên bên trong, cũng không biết là thái sơ khởi nguyên cung cấp Lý Thất Dạ tất cả thái sơ chỉ lực. Hay là bởi vì Lý Thất Dạ thân thể liên tục không ngừng chảy ra thái sơ chỉ lực. Lúc này mới ra đời thái sơ khởi nguyên. Tại cái này thái sơ khởi nguyên bên trong, đã không biết là trước có Lý Thất Dạ hay là trước có thái sơ khởi nguyên, giữa lẫn nhau, tạo thành bế hoàn nhân quả, liền tựa như là trứng có trước hay là gà có trước đồng dạng. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể triệt đế dính liền lấy thái sơ khởi nguyên thời điểm. Lý Thất Dạ thân thể không chỉ là cùng thái sơ khởi nguyên một dạng tỏa ra thái sơ quang hoa. Đồng thời, Lý Thất Dạ thân thể cũng đang lóc lên mặt khác quang hoa. Tại Lý Thất Dạ trong thân thể, âm dương tại cuồn cuộn không thôi, lẫn nhau diễn sinh, như vậy cuồn cuộn không thôi âm dương, cũng thông qua cùng thái sơ khởi nguyên dính liên, chảy xuôi mà ra, chảy xuôi nhập thái sơ thụ bên trong. Chảy xuôi nhập trong nhân thế, tại Lý Thất Dạ trong thân thế, chứ có cuồn cuộn không thôi âm dương bên ngoài, còn có nhân quả rung động. Nhân quả rung động, vậy liền lực lượng kinh khủng, mỗi một bởi vì đều là kinh thế chỉ nhân, mỗi một cái quả đều là sáng lập thế giới chỉ quả, một nhân một quả, lẫn nhau rung động thời điểm, hình thành nhân quả chỉ lực. Đó là khủng bố tuyệt luân, một sợi nhân quả chỉ lực, tại bất luận cái gì một đạo trong thời gian trường hà đều có thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể thay đổi bất kỳ một cái nào thời đại, có thể thay đổi bất kỳ một thế giới nào. Như vậy nhân quả rung động lực lượng, cũng là tại cùng thái sơ khởi nguyên dính liền phía dưới. Liên tục không ngừng chảy xuôi vào thái sơ thụ bên trong. Nhân quả bên ngoài, càng là có vô thượng đại đạo. Khi vô thượng đại đạo lên thời điểm, đại đạo vô cương vô tận, giống như dung thân nạp, nào chỉ là 3.000 thế giới, 90.000 thời không toàn bộ đại đạo lên thời điểm. Nó có thể chống đỡ thương thiên, có thế ngược dòng vạn cổ, càng là có thể truyền tương lai. Đại đạo lên, nhân quả sinh, âm dương vô tận. Như thế đại đạo chỉ lực, nếu là chảy ngược thời điểm, nó có thế trong một chớp mắt rót đầy toàn bộ 3.000 thế giới. Tỷ tỷ ức vạn sinh, linh, đều có thế thụ cái này đại đạo chỉ lực tấm bố. Như thế đại đạo chỉ lực lúc này cũng là tại thái sơ khởi nguyên dính liền phía dưới. Chảy xuôi nhập thái sơ thụ bên trong, trừ đại đạo chỉ lực bên ngoài, còn có thọ nguyên huyết khí. Như vậy, Lý Thất Dạ thọ nguyên huyết khí liền kinh khủng, một giọt chân huyết rơi vào trong nhân thế. Như vậy nó có thể sinh ra một thế giới, quấn dưỡng ức vạn sinh linh. Không sai, một giọt chân huyết, nó liền có thể sinh ra một dạng thế giới. Như vậy chân huyết, nếu là đến một giọt, ở trong nhân thế, có thế vạn cố bất diệt, trường sinh bất tử, trong nhân thế. Ai có thế có được, đó chính là đến chân tiên chi che chở, đến chân tiên chi phúc phận, xê xê hô nên, dạng này một thân thân thể, có thể tưởng tượng, giây là có được cỡ nào kinh người thọ nguyên chân huyết. Dạng này thọ nguyên chân huyết, nó có thể uẩn dưỡng lấy 3.000 thế giới ức ức vạn sinh linh thời đại này đến thời đại khác. Mà ở thời điểm này, cái này thọ nguyên huyết khí, tựa như là tiến nước nhỏ một dạng, chậm rãi chảy xuôi vào cái kia thái sơ thụ bên trong. Lúc này, Lý Thất Dạ hết thảy đều muốn dung nhập thái sơ thụ bên trong. Bất luận là đại đạo chỉ lực, âm chỉ khí, nhân quả rung động, thọ nguyên huyết khí, vân vân hết thảy, tại ước vạn sinh linh thời điểm, đó là cân dài dãng dặc, không gì sánh được thời gian, mới có thế triệt để tia, n tục không ngừng chảy xuôi thời điểm, khi nó chảy xuôi nhập thái sơ thụ bên trong, quấn dưỡng lấy 3.000 thế gì, giả lại tại trong nhân thế. Mà tại Lý Thất Dạ thân thể lưu tại cái này thái sơ khởi nguyên thời điểm. Tại trong quang mang kia, Lý Thất Dạ ý chí, ngưng tụ thành chính mình, từ thân thế này bản thân bên trong đi ra ngoài. Mà cái này đi ra ngoài Lý Thất Dạ, không phải bắt nguồn từ trong nhân thế, cũng không bắt nguồn từ thương thiên, vên vẹn nguồn gốc từ với mình. Không sai, lúc này Lý Thất Dạ vên vẹn nguồn gốc từ với mình, mà lại, cái này nguồn gốc từ với mình, cũng không phải là nguồn gốc từ với mình thọ nguyên huyết khí. Nhân, quả luân hồi, âm dương hỗ sinh, lúc này Lý Thất Dạ, vên vẹn nguồn gốc từ với mình ý chí của ta, vẻn vẹn bắt nguồn từ đạo tâm của mình, lúc này Lý Thất Dạ, thuần túy chân ngã, tại như vậy chân ngã phía dưới. Hẳn sáng lập thuộc về mình sinh mệnh. Không sai, Lý Thất Dạ sáng lập sinh mệnh. Cuối cùng, tại hắn chí cao vô thượng ý chí phía dưới. Tại đạo tâm của hắn không thể dung chuyển phía dưới. Một cái hoàn toàn mới. Chân ngã ra đời. Khi chân ngã sinh ra thời điểm, Lý Thất Dạ chúc tạo thành huyết nhục chỉ khu của mình. Cái này một thân huyết nhục chỉ khu. Chưa hướng trong nhân thế lấy một chút xíu linh khí hoặc vật chất. Cũng không hướng thương thiên mượn một tia một sợi thần thức. Hết thầy tất cả, đều là Lý Thất Dạ từ không tới có. Trống rỗng mà sáng tạo. Không sai, Lý Thất Dạ lấy chính mình chí cao vô thượng ý chí. Không thể dung chuyển chí đạo tâm. Trống rồng đã sáng tạo ra huyết nhục của mình chí thân. Ra đời chân ngã. Cái này không chỉ là trống rỗng đã sáng tạo ra sinh mệnh, càng là lấy ý chí của mình đúc thành chân ngã. Lúc này, cái này một bộ huyết nhục chỉ khu, không ở trong nhân thế, không tại thương thiên dưới, nhảy thoát hết thảy, vượt xa khỏi thương thiên có khả năng quản hạt phạm vi bên trong. Không sai, lúc này Lý Thất Dạ đúc thành cái này một thân huyết nhục chỉ khu. Liền xem như thương thiên cũng là vô năng quản hạt. Cho nên, tại Lý Thất Dạ rèn đúc cái này một bộ huyết nhục chi khu thời điểm. Nghe được, đôm đốp, rôm đốp, đôm đốp, thiên kiếp thanh âm vang lên. Trong một sát na này, tại thái sơ khởi nguyên trên không, trong một chớp mắt lộ ra thương thiên chí tượng. Khi cái này thương thiên chỉ tượng vừa xuất hiện thời điểm. Đó là khủng bố tuyệt luân. Phải biết, ở trong nhân thể, xuất hiện thiên kiếp, cái kia đã đầy đủ kinh khủng. Thậm chí là, có diệt thế chỉ kiếp, có thế vỡ nát hủy diệt cái này đến cái khác thế giới. Nhưng mà, tại thương thiên chỉ tượng trạng thái phía dưới, bất luận cái gì thương thiên chỉ kiếp đều là ảm đạm phai mờ. Cái này như thương thiên giáng lâm đồng dạng, trong... Một chớp mắt đem hết thảy không nên tồn tại sinh mệnh. Thậm chí là tiên nhân, đều trong nháy mắt gạt bỏ. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái này một bộ huyết nhục chỉ khu, không tại thương thiên quản hạt phía dưới, vượt xa khỏi thương thiên quản hạt phạm vi. Cho nên, ở thời điểm này, thương thiên chỉ tượng hiền, ẩn thân điểm. Cũng đối Lý Thất Dạ cái này một bộ huyết nhục chỉ khu cấu thành bất cứ uy hát. Yếp gì, cho nên, theo thương thiên chỉ tượng thời điểm xuất hiện, có khủng bố tuyệt luân thương thiên chỉ uy. có thế trong nháy mắt đem người thế gian hết thảy xóa đi. Đây cũng không phải là Thương Thiên không muốn chém giết, chỉ đối với Thương Thiên mà nói, trống rỗng sáng lập sinh mệnh, dây là không đồng ý vậy, tất diệt chỉ, cho nên, bất luận thế nào tồn tại, nếu là trống rỗng sáng lập sinh mệnh, đó là hắn phải chết tại Thương Thiên phía dưới, nhất định là hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trống rỗng chỗ sáng lập sinh mệnh, chính là hẳn bản thân, thậm chí không nguồn gốc từ với hân bản thân, vượt xa khỏi Thương Thiên quản hạt phạm vi. Ở thời điểm này, Thương Thiên muốn diệt chỉ, đó cũng là không thể làm gì, diệt chỉ mà không được, chỉ có thể là ngoan ngoãn thu hồi chính mình Thương Thiên chỉ tưởng. Bằng không mà nói, tại cái này Thương Thiên chỉ tưởng dưới, mặc kệ ngươi là cái gì Thái Sơ Tiên, lên bờ bên kia Thiên Chi Tiên, cái kia đều nhất định là chết tại cái này Thương Thiên chỉ tưởng bên trong. Lý Thất Dạ sáng tạo huyết nhục thân thế, vậy cũng vẻn vẹn phổ thông huyết nhục thân thể, sinh mệnh huyết nhục thân thế thôi, cũng không có cái gì chân tiên chỉ thân. Nhưng là do Lý Thất Dạ chí cao vô thượng ý chí, không thể dung chuyến đạo tâm chỗ ngưng đúc chân ngã, vậy liền không giống với lúc trước. Đây là tuyên cổ duy nhất chân ngã, này chân ngã không thể phá vỡ, đừng nói là trong nhân thế tất cả mọi thứ, liền xem như Thương Thiên chỗ hạ xuống, đều lay chỉ không được, trừ phí là trước dung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm, phá hủy Lý Thất Dạ chí cao vô thượng ý chí. Bằng không mà nói, đạo tâm không thể dung chuyển, chí cao vô thượng ý chí không thể phá hủy. Như vậy, cái này được sáng tạo ra chân ngã, chính là tuyên cổ duy nhất Thương Thiên vạn vật đều không thể phá hủy chỉ. Thần kỳ nhất chính là, khi dạng này phổ thông huyết nhục chi khu dung nạp cái này không thể phá hủy chân ngã thời điểm, nó lại là hoàn mỹ không gì sánh được dung hợp, tại giữa lẫn nhau, có hoàn mỹ tuyệt luân phù hợp. Lúc này, Lý Thất Dạ này chậm thân mà lên, mà trước đó thân thể lại lưu tại Thái Sơ chỉ nguyên bên trong. Lưu tại Thái Sơ chỉ nguyên cái này một bộ thân, đó là có được Lý Thất Dạ hết thảy, có được Lý Thất Dạ sáng tạo Thái Sơ chỉ lực, dựng nên vô thượng đại đạo, có vạn thế nhân quả, tuyên cố luân hồi. Cái này một cái Lý Thất Dạ chính là đi qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tại quá khứ có hết thảy lực lượng, hết thảy tạo hóa, hết thảy thọ nguyên sinh mệnh, vân vân hết thảy đều tại cái này một bộ trong thân thế. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đem cái này một bộ thân thể lưu tại cái này Thái Sơ khởi nguyên bên trong, trống rồng mà sáng tạo huyết nhục chỉ khu, dung hợp do vô thượng ý đến, không thể dung chuyến đạo tâm tạo thành chân mệnh, ra đời hoàn toàn mới Lý Thất Dạ, giống như này đứng lên, thoát ly chính mình của quá khứ. Cái này toàn thân Lý Thất Dạ đứng lên thời điểm, phổ thông mà bình thường, nhưng là nhất chân ngã, cái này phổ thông mà bình thường trong huyết nhục chỉ khu, lại dung có tuyên cổ duy, thân thế này, nhưng so sánh chân tiên, vì sao không đúc chân tiên? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ đứng lên, không khỏi cười hỏi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chân, tên rèn đúc hóa, đều có nhân quả, ta chỉ cần chính mình liền có thế, không cần tạo hóa, tiên sinh, khó lường vậy, so ta càng rộng rãi về. Người này không khỏi vừa cười vừa nói, ta sáng thể thân thể, chính là còn có ta ý, muốn lấy si ết sáng thế, sinh ra vạn vật, mà, tiên sinh, lại lấy phố thông huyết nhục chỉ khu vậy, ngươi muốn thành Thương Thiên, dây là sáng thế, sinh vạn vật, tạo sinh mệnh. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta vẻn vẹn thành bản thân mà thôi, chỉ cần muốn ta mà thôi, câu hỏi một chút, chỉ thế thôi, cần gì muốn mặt khác chỉ thân đâu. Cách chương.